Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 362, chương 362, dâu trắng. Kết thúc, thẳng đến tất cả mọi người hỏa lực cũng bị mất đạn về sau. Dâu đen y nguyên vẫn là một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng. Không có cách, dâu trắng cho tâm lý của hắn bóng ma thực sự quá lớn. Để hắn tại dâu trắng không có đổ xuống trước đó, hoàn toàn không dám yên tâm. Dâu đen còn muốn đổi một khẩu súng, nghĩ muốn tiếp tục thương tích dâu trắng. Nhưng Siliep lắc đầu, nói ra, không cần như thế, dâu trắng đã không có ý thức. Chỉ cần dùng ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, hắn chỉ sợ sẽ ngã xuống đi. Nhưng mà, Siliep vừa vặn nói xong, dâu trắng thanh âm vang lên lần nữa. Vậy tuyệt đối không phải ngươi. Nghe được dâu trắng thanh âm, dâu đen kinh hãi, không khỏi lui về phía sau mấy bước. Kinh hãi nói, còn sống sao? Dâu trắng tự mình nói, Roger đang chờ đợi nam nhân, chí ít không phải là ngươi. Tích, tựa như tồn tại có thể kế thừa Roger ý chí người đồng dạng. Cuối cùng sẽ có một ngày cũng sẽ có kế thừa ấy ý chí người xuất hiện. Coi như huyết thống bị cắt, đứt, bọn hắn hỏa diễm cũng sẽ không bị dập tắt. Giống như vậy từ xa xôi quá khứ, liên tục không ngừng kế thừa xuống tới. Đồng thời trong tương lai một ngày nào đó, còn sẽ xuất hiện có thể gánh vác mấy trăm năm nay lịch sử. Hướng thế giới này khởi xướng khiêu chiến người. Sengoku, các người chính phủ thế giới đang e sợ, đem toàn bộ thế giới đều cuốn vào trong đó to lớn chiến dịch. Một ngày kia cuối cùng sẽ đến, mặc dù ta không có hứng thú gì, nhưng là cái kia bảo tàng bị ai phát hiện thời điểm. Thế giới sẽ phá vỡ, sẽ có người tìm tới, ngày đó cuối cùng sẽ tới, không có người chú ý tới. Khoảng cách dâu trắng cách đó không xa địa phương, một con hình ảnh điện thoại trùng, đem đây hết thảy trực tiếp cho thế giới các địa. One Piece là chân thật tồn tại. Một tiếng này, vang tận mây xanh, vang động thương khung, thế giới chấn kinh, tuy là Sengoku, cũng không nhịn được kinh hãi. Kế tiếp, cái này vội vàng chạy tới thượng tá, càng làm cho hắn không khỏi thốt nhiên biến sắc. Thượng tá nguyên thoại là Sengoku nguyên soái, đến nay còn có một con hình ảnh điện thoại trùng chưa từng quan bế. Vẫn một mực đang trong công việc, dâu trắng động tác mới vừa rồi, chỉ sợ đã tiếp sóng thế giới. Ghê tởm, Sengoku nắm đấm cầm khanh khách vang lên. Dâu đen, tặc ha ha, thật sự là không tầm thường di ngôn. Mà tại nói xong câu đó về sau, dâu trắng đã lại không có khí lực nhúc nhích, ngay cả khí lực nói chuyện cũng không có. Hắn ở trong lòng nói, tha thứ ta, các con, ta lưu lại một cái tội ác tày trời hỗn đản. Ta từ các ngươi nơi đó đạt được hết thảy, ta đến đây chấm dứt. Thật sự là một đoạn khắp trưởng đường đi a. Trong đầu hắn lần nữa toát ra đã từng ký ức, không khỏi nhếch miệng iso. Thật là đẹp tốt hàng hải hành trình a. Cảm ơn các ngươi, vĩnh biệt các con. Dâu trắng triệt để đã mất đi khí tức, thẳng đến đứng lên, dâu trắng cũng là đứng đấy, không có ngã xuống, dù chết thân bất khuất. Cái kia đầy người vết thương cũng cùng địch nhân phấn chiến anh tư, chính hầu như là quái vật. Tại trong trận chiến đấu này, chịu vết đau tổng cộng 267 đao, sở thụ thương kích 152 phát, sở thụ đạn pháo 46 phát, hưởng thọ 72. Mặc dù như thế, bóng lưng của hắn vẫn tràn ngập tôn nghiêm. Hoặc là nói, hắn làm hải tặc một đời, không có để lại bất luận cái gì đào vong sỉ nhục. Marco trực tiếp quỳ, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Cái kia ở trong mắt hắn cử thế vô địch dâu trắng liền chết như vậy, dưới mặt đất, Sakazuki đại tướng, nên chúng ta ra sân thời điểm. Kenbunsoku Haki bên trong, đã mất đi dâu trắng khí tức về sau. Bạch Thủy nói với Akainu, Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.